Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3534, chương 3535, nhân tính cho phép. Đến từ mãng hoang giới Nam Hoang Thiên Đế, người đối với ở trước mắt tình huống, có ý kiến gì không? Không bằng chúng ta cùng một chỗ giết đi vào, liền cái kia Lâm Đồng Phỉ, cùng một chỗ chém, xong hết mọi chuyện. Vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn như thế nào? Trường sinh giới, trường sinh thiên đế. Các hạ lời ấy sai rồi. Cái kia Lâm Đồng Phỉ chính là cuồng linh tôn giả đại đệ tử, tuyệt không phải loại lương thiện. Huống chi phía sau của hắn còn đứng lấy cuồng linh tôn giả. Nếu là chúng ta làm quá mức, rước lấy cuồng linh tôn giả, đối với chúng ta đều không có chỗ tốt. Có thể chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ? Chúng ta có nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hắn cuồng linh nhất mạch hai người hay sao? Bổn tọa được người xưng là Nguyên Thủy Thiên Đế, tốt xấu cũng tới tự Nguyên Thủy giới người nổi bật, cũng tại đây làm các loại. Cái này thật sự lại để cho người sốt ruột a hát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trăm tầng tiên lộ phía trên, bóng người lay động. Người nơi này, so sánh với mấy chục ngàn năm, nhiều hơn gấp trăm lần đều không chỉ. Trong đám người, càng có rất nhiều thực lực siêu nhiên hung ác nhân vật. Trên người bọn họ, đều thỉnh thoảng không hề phàm khí tức lưu chuyển mà ra. Trước đây nói chuyện ba người, Nam Hoang Thiên Đế, Trường Sinh Thiên Đế, Nguyên Thủy Thiên Đế, đều thuộc về những người này. Bọn hắn tuy nhiên đều tại ẩn tàng thực lực của mình, nhưng là khí tức chấn động, nhưng vẫn là tại trong lúc vô hình, chứng minh cảnh giới của bọn hắn cùng thực lực, tuyệt không bình thường, mà lại Nam Hoang Thiên Đế, Trường Sinh Thiên Đế cùng Nguyên Thủy Thiên Đế ba người chỉ là đại biểu. Bọn hắn người như vậy còn có rất nhiều, mà càng nhiều nữa, tuy nhiên khí tức chấn động không bằng bọn hắn. Thực sự đều tuyệt không phải hời hợt thế hệ. Ở chỗ này những người này, thuần một sắc thiên đế, cảnh giới thấp nhất đều là tam trọng thiên đế. Những này thiên đế đến từ bất đồng thế giới, bất đồng chủng tộc, có là nhân hình, có thì là không biết tên thú thể trạng thái. Giờ này khắc này, cái này toàn bộ một mảnh trong không gian đều là đầu người tích lũy động. Đến từ bất đồng thế giới, bất đồng chủng tộc cường giả tụ tập ở này, nghị luận nhau nhau, ngữ khí đều là tràn đầy bất mãn cùng hiếu chiến. Thanh Lâm, đến tột cùng là người nào? Một cái không tên bọn chuột nhát mà thôi, rõ ràng đưa tới nhiều người như vậy. Hắn lúc này đây, cho dù chết không có chỗ chôn, cũng có thể tự ngạo. Ta cũng muốn nhìn xem. Cái gọi là trong vòng một ngày liền trèo lên trăm tầng tiên lộ người. Đến tột cùng là hạng gì dạng người? Nghe nói cái kia Thanh Lâm, chính là cuồng linh tôn giả nhị đệ tử. Nói cách khác, Lâm Đồng Phỉ cũng sẽ không biết một mực thủ hộ ở bên cạnh hắn. Cuồng linh tôn giả truyền nhân, thật lớn tên tuổi, nếu là bất luận cái gì một người, đều tùy tiện rút khỏi thế lực phía sau kiêu ngạo kỳ. Như vậy thế gian này liền không có phân tranh rồi. Chúng ta cũng đều khả dĩ từ chỗ nào nhi qua lại người nào vậy? Đúng vậy, lúc này đây vô luận như thế nào đều muốn diệt trừ cái này Thanh Lâm. Chỉ có như ấy, chúng ta mới có thể an tâm tiếp tục đi về phía trước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên đế, đều là các giới bên trong, theo hàng tỷ sinh linh bên trong giết đi ra. Bọn họ đều là tâm cao khí ngạo, mặc dù có chút người sớm đã không còn nữa năm đó chi dũng, thậm chí đã đến tuổi già trạng thái, nhưng là muốn bọn hắn hướng Thanh Lâm như vậy một cái hạng người vô danh cúi đầu, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Bởi vậy, tất cả mọi người đối với Thanh Lâm tràn đầy địch ý, thậm chí nghĩ lấy có thể mau chóng chém giết Thanh Lâm. Khắp nơi cường giả đã ở chỗ này chờ đợi mấy chục năm thời gian. Bọn hắn chỉ biết là Thanh Lâm tiên tiến vào phía trước không gian, Sau đó Lâm Đồng Phỉ tựu sốt ruột, vội vàng sợ tiến vào. Xem bộ dáng là vì đi trợ giúp Thanh Lâm. Bởi vậy, mọi người mới ở chỗ này ngừng chân. Bọn hắn đều kiêng kỵ Lâm Đồng Phỉ cực kỳ sau lưng Cuồng Linh Tôn giả. Thế nhưng mà, như thế dài dằng dặc thời gian trôi qua rồi. Bọn hắn thậm chí buông xuống trên tay mình hết thảy, đi tới nơi đây, nhưng như cũ không thấy Thanh Lâm xuất hiện. Không được, chúng ta không được nữa. Hơn 10 năm đi qua rồi, nếu như không phải lúc này lãng phí thời gian, nói không chừng ta có thể đi đến rất cao cấp độ tiên lộ rồi. Đúng vậy, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, giải quyết hết thảy trước mắt rồi. Nói cách khác, gây bất lợi cho chúng ta. Không khỏi đêm dài lắm mộng. Chúng ta phải mau chóng chấm dứt một trận chiến này. Sau đó lại đi tranh giành tiên chi lộ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dùng Trường Sinh Thiên Đế cầm đầu một nhóm người. Cảm xúc đột nhiên kích động lên. Bọn hắn một hồi nghị luận về sau. Lựa chọn không hề chờ đợi. Bất quá bọn hắn cũng không có rời đi. Mà là lựa chọn về phía trước. Muốn đi vào phía trước một mảnh kia không biết không gian. Đi đánh lén Thanh Lâm. Cái này một nhóm người. Số lượng không ít. Là một cổ rất mạnh chiến lực. Bọn hắn đi ra không bao xa. Liền gặp được trong hư không nổi lơ lửng thi thể. Đó là trước đây nếm thử muốn đi vào phía trước cái kia phiến không gian người. Đều bị một cổ quỷ dị lực lượng cho chém giết. Đúng là bởi vậy. Tại đây những người này. Vừa rồi lúc này dừng lại, một mực chờ đến hiện tại. Hiện tại, bọn hắn rốt cục không thể chờ đợi. Nếu lần đi nếm thử, tướng Thanh Lâm cho chém giết. Khanh, nhưng mà, không đều một chuyến này người tiếp cận những cái kia thi thể. Trong hư không, tựu đột ngột truyền ra một tiếng kim loại thanh âm rung động. Ngay sau đó, mọi người không hẹn mà cùng chứng kiến. Một đạo màu đen ánh đao. Lập tức vạch phá phía chân trời, theo mọi người đỉnh đầu, hiện ra tức thì, đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, toàn trường mọi người không khỏi chịu động dung, mọi người theo ánh đao trụy lạc phương hướng nhìn lại, đã thấy đến một thanh màu đen trường đao, rõ ràng trực tiếp đâm vào 101 tầng tiên lộ trên mặt đất. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường người con mắt quang. Đều tập trung vào cái này một thanh trường đao phía trên. Một thanh trường đao, toàn thân đen kịt như mực. Đao trên hạ thể, có trận trận màu đen sương mù. Lượn lờ không tiêu tan. Cái thanh này trường đao, cho người một loại vô cùng trầm trọng cảm giác. Xem xét đã biết rõ không phải sắt thường chế tạo mà thành. Chính yếu nhất chính là, cái thanh này trường đao khí tức. Thập phần quỷ dị, thập phần bất phàm, cách rất xa, đều có thể lại để cho người cảm giác được một loại tim đập nhanh khí tức. Cái này như là một vị thiên đế bên trong đích vương giả. Tại bao quát lấy ở đây mọi người, lại để cho người cảm giác thập phần không dễ chịu, mà càng thêm làm cho lòng người kinh hãi là tranh giành tiên chi lộ, chính là đặc thù tài liệu, đặc thù lực lượng. Chế tạo mà thành, cực kỳ chắc chắn, khả dĩ chịu đựng được ở vô số thiên đế đại hỗn chiến. Thế nhưng mà cái này một thanh trường đao, rõ ràng cứ như vậy cắm vào mặt đất, non nửa thân đao đều chui vào trong đó. Cái này đủ để chứng minh, cái thanh này trường đao, tuyệt đối không phải phàm phẩm. Đây là một thanh thiên đế thần binh, chế tạo người của nó, thủ pháp siêu nhiên. Lại để cho hắn phẩm giai vô cùng siêu nhiên. Đây là một việc hiếm thấy chân phẩm. Cái này một cái chớp mắt, có tinh thông luyện binh chi đạo người, không khỏi chịu kinh hô lối ra. Nói ra càng làm cho trong lòng người rung động. Mọi người đối với cái này đều là tràn đầy quái dị. Nghĩ mãi mà không rõ trong cái này đến tột cùng. Như thế nói đến, đạt được cây đao này có thể lại để cho người thực lực tăng lên. Đúng là như thế, cây đao này bất phàm như thế. Đạt được nó, nhất định dùng để cho ta tại tranh giành tiên chi lộ thượng đi xa hơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong đám người, không biết là ai trước hô một tiếng, lập tức liền đưa tới Cộng Minh. Ngay sau đó, có tương đương một nhóm người đồng thời hành động, như ông vỡ tổ hướng cái kia màu đen trường đao phóng đi. Tranh giành tiên chi lộ lên, tràng diện lập tức trở nên hỗn loạn vô cùng, một tay đao mà thôi, đưa tới chư thiên đế đại phân tranh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.